Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, nung nấu vạn vật, bàn tay màu đỏ ngòm huyền ở trên không, có một loại mênh mông uy nghiêm khí tức ở bạo phát, nó thành thiên địa vĩnh hằng, đặc biệt sừng sững lòng bàn tay cái bóng xem ra tuy rằng mơ hồ không gì sánh được. Thế nhưng có một loại làm người run cổ xưa ý niệm, tràn ngập một loại khủng bố gợn sóng, đạo lăng trong lòng lẫm liệt, có thể cảm thấy cái bóng này đáng sợ. Này một tia ý chí tuy rằng phi thường yếu ớt, bất quá có một loại lay động càn khôn uy thế, một khi cuột khởi, sẽ xóa bỏ tất cả, còn có một loại khí tức đang quấy rầy hắn. Thế nhưng đạo lăng thể chất há có thể là bình thường thể chất. Loại thể chất này áp bức, đối với thân thể của hắn, một chút tác dụng đều không có. Xem ra ta thánh thể, muốn so với thần thể đáng sợ. Đạo lăng nắm tay, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thực sự là không biết võ đế có hai loại bản nguyên. Hiện tại hắn sẽ làm sao nghịch thiên, đi chết đi. Xuyên bá quát lạnh thanh nổ vang, không trung lơ lửng bàn tay ép xuống, từng cái huyết hà buông xuống, đập ra tất cả, hết mức đem đạo lăng bao phủ lại. Cái gì? Đạo dĩ nhiên không có động, lẽ nào bị ép độc đều không động đậy được nữa? Đùa giỡn, xuyên bá là thần thể, trời sinh mang theo thể chất uy thế. Mà là cho gọi ra huyết thần bóng mờ, coi như là một tôn cường giả e sợ đều rất khó có chỗ làm. Bốn phía đều là tiếng bàn luận, bất quá chưa từng tồn tại bao lâu liền tiêu tan. Bọn họ nhìn thấy một tôn khủng bố màu vàng cái bóng, khinh thường thiên địa, nát tan tất cả, chấm dứt cường tư thái đi tới xuyên bá trước mặt. Cái gì? Xuyên bá sắc mặt rộng mở chìm xuống. Tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối phương ở trường hợp này dưới lại vẫn có thể sử dụng tới đại thần thông. Ầm một tiếng, đạo lăng cú đấm này đánh xuyên bá tôi không kịp đề phòng. Thân thể hắn đều ở bay ngược, trong cơ thể thần năng lăn lộn, chân hắn choáng váng. Đạo thật đáng sợ, không thể dùng lẽ thường suy tính. Tất cả mọi người kinh hãi. Đạo lần này điều động xuất kích, hung hăng bá tuyệt, muốn xóa bỏ một tôn thần thể. Chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng thế tiến công, xảo quyệt không gì sánh được. Ta tất chảm ngươi. Xuyên bá không cam lòng gào thét. Hắn còn chưa từng bại đi, tuy rằng ưu thế đều không còn, thế nhưng hắn không tin sẽ thua với đạo. Hắn còn có thần thể bản nguyên có thể chống lại. Đại chiến quá khủng bố. Hai người đánh thiên sới đất biến. Quần sơn sụp đổ. Toàn bộ sơn mạch đều phải bị bắn chìm. Truyền ra nặng nề nổ vang, làm người sợ hãi. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đạo dĩ nhiên ở cùng thần thể cứng đối cứng, mà là không bị bất kỳ thể chất ảnh hưởng. Đã thời gian dài như vậy, đạo y nguyên hùng hổ không gì sánh được. Hắn đến cùng là cái gì thể chất? Có người trong bóng tối suy đoán, cảm giác đạo vô cùng có khả năng là một tôn thần thể. Nếu như đúng như vậy, cái kia trận đại chiến này ý nghĩa liền không giống nhau. Hai vị thần thể tranh đấu, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm, trong thiên địa này đâu đâu cũng có nặng nề nổ vang. Sơn mạch bị một tầng nóng rực quang bao phủ, không thấy rõ rõ ràng, chỉ là có thể cảm giác được hai loại khủng bố năng lượng ở đấu. Đại chiến thật thảm liệt, đều kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Loại này đấu e là cho dù là thần thể cũng không chịu nổi chứ. Xem ra đạo cùng xuyên bá thế lực ngang nhau, ta phỏng chừng rất khó phân ra thắng bại. Tình cảnh đều đang bàn luận, cảm giác lần này đại chiến quá khốc liệt. Có người nhìn thấy dòng máu đang phun trào, Đây là đều bị thương tình cảnh. Đạo Lăng cả người khí tức như cầu vồng. Hai cánh tay của hắn dương ra đứng dậy. Có thể nứt núi lớn. Giờ khắc này khủng bố xoay tròn lên. Nắm quyền ấn. Oanh tạp xuyên bá. Xuyên bá tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hắn là thần thể. Bản thân liền có chứa ưu thế. Đối mặt đầy trời thế tiến công hết mức đón lấy. Hai người cũng bị thương. Đạo Lăng trên người có vết máu. Hai cái cánh tay đều tê dại. Thân thể của hắn là rất mạnh. Thế nhưng đối phó kích phát rồi thần thể bản nguyên. Dẫn đến xuyên bá cả người bao phủ một tầng thần năng. Rất khó đánh tan. Trận chiến này. Để Đạo Lăng cảm giác được. Bản nguyên đáng sợ. Nếu là xuyên bá là phổ thông thể chất. Đại chiến phỏng chừng đều kết thúc. Con. Hai bàn tay kết bạn đấu. Chấn đạp trời cao. Bạo phát ánh sáng nóng rực. Hào quang ở bắn nhanh. Trường lực cuồn cuộn. Hai người thân thể đồng thời bay ngược. Lòng bàn tay tê dại. Rách gan bàn tay. Đều đang chảy máu. Quả nhiên là thế lực ngang nhau. Ngươi là thần thể. Xuyên bá mở miệng. Sắc mặt có chút khó coi. Đối phương dĩ nhiên như vậy. Có thể chịu. Để hắn cảm giác được một loại áp lực. Bởi vì song phương tuổi chênh lệch quá lớn. Này không có quan hệ gì với ngươi. Đạo Lăng đại quát. Long hành hổ bộ. Hướng về trước ép tới. Mang theo như chàng răng đại hải tinh lực. Hừ, không phải thần thể cũng đừng muốn cùng ta đấu. So với ta liều sự chịu đựng, ngươi kém quá xa. Xuyên bá đang cười lạnh. Thần thể bản nguyên bản thân liền khủng bố, tuyệt không phải phổ thông thể chất có thể sánh được. Chảm ngươi đầy đủ. Đạo Lăng hét lớn. Bàn tay rung động. Năm ngón tay quang diễm cuồn cuộn. Bạo phát tông ánh lóa mắt thần hà. Hướng về con đường phía trước nộ ý mà đi. Muốn chết. Xuyên bá quát lạnh. Cách khâu nổ ra một quyền. Huyết diễm thao thao bất tuyệt. Cùng với đấu. Chấn khắp nơi nổ vang. Cùng lúc đó. Hai mắt của hắn cuối cùng đáng sợ xuống. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong. Có hai cái biển máu bóng mờ ở hình chiếu. Hiện ra khủng bố gợn sóng. Xuyên bá huyết văn nhãn lập tức đáng sợ đứng dậy. Tựa hồ nội hàm hai cái thế giới. Đạo âm ầm ầm chấn động. Bắn ra hai đạo hồng quang. Xuyên thủng chân không. Kinh sợ lòng người. Xuyên bá muốn di chuyển huyết văn nhãn. Thời đại thượng cổ huyết thần thủ đoạn cuối cùng. Không biết có thể hay không chấn áp đạo. Nhìn kỹ hạng nói. Đạo cũng không phải người bình thường chuẩn bị liều mạng à. Đạo Lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen tung bay, lạnh nhạt nói, xuyên bá con ngươi màu đỏ ngòm nhìn hắn, trong lúc đóng mở hiện ra cuồng bá vô cùng gợn sóng. Hắn huyết văn nhãn thật rất mạnh, Đạo Lăng đều cảm giác được áp lực, ban đầu chiêu này ta là muốn ở thượng cổ chiến thần cung dùng. Ngươi rất vinh hạnh, có thể kiến thức ta xuyên ra mạnh nhất thần thông. Xuyên bá lạnh lẽo mở miệng, cảm giác thấy hơi không cam lòng. Lãng phí ở trên người hắn, ta thực sự là nhận đủ ngươi. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền cút cho ta. Đạo Lăng giống to, kiêu ngạo bạo phát, một tiếng gầm rung động non sông. Thứ hỗn chướng. Xuyên bá mặt như là đáy nồi đen. Song quyền nắm chặt. Hắn huyết văn nhãn càng ngày càng khủng bố. Bên trong như là tồn tại hai cái tiểu thế giới. Đang rung động ầm ầm. Mơ hồ lộ ra hủy diệt khí tức. Cũng ngay vào lúc này. Hai con mắt của hắn chuyển động đứng dậy. Toàn bộ thiên địa đều theo cộng hưởng. Có từng cái đáng sợ huyết văn rộng mở dâng trào ra. Mỗi một cái đều có thể đập đứt một ngọn núi lớn. Đầy trời đều là huyết văn. Thật đáng sợ. Khung cảnh này thật giống là vạn điều rào long ra biển. Khiến người ta đều thất sắc. Đạo Lăng lẫm liệt. Cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Song trưởng của hắn đột nhiên thúc đẩy, phù văn màu vàng bạo phát, tổ hợp thành một cái đại dương cắp ngang. Bất quá này huyết văn quá mạnh mẽ, trực tiếp liền xuyên thủng điều này đại dương màu vàng óng. Tùy theo, đầy trời huyết văn buông xuống, tốc độ quá nhanh, mà là phi thường dày đặc. Đạo lăng tránh thoát rất nhiều, nhưng là có huyết văn bắn trúng cánh tay của hắn, trực tiếp liền nứt ra một cái miệng lớn, chảy ra đỏ tươi huyết. Tình cảnh này để Xuyên Bá phát ra âm lạnh cười. Hắn biết rõ này thần thông khủng bố, có thể đánh giết cường địch, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng nổ hống, triệt để phát điên, một vòng khủng bố động thiên huyền ở trên đỉnh đầu, như một vòng thiên dương ngang trời, phụt lên tạo hóa khí tức, chấn áp thiên địa. Hắn động thiên quá mạnh mẽ, đầy trời huyết văn đều bị cầm cố lại. Đây là một loại khủng bố chấn áp đối đầu. Đây là tạo hóa cửu khiếu ba biến, nghịch chuyển tạo hóa. Tại sao có thể có nhiều như vậy tạo hóa khí tức? Xuyên Bá con mắt co rút nhanh, cảm giác được động thiên đáng sợ, mà là có chút không giống. Thật giống là một cái thế giới chân thực nhan hình. Toàn trường kinh hãi vẻ, cảm giác địa phương động thiên thật đáng sợ. Có một loại đại đạo uy thế, đạo lăng vọt tới, mang theo khí thế khủng bố, làm người run rẩy. Xuyên Bá khuôn mặt tuôn ra vẻ dữ tợn, hắn huyết văn nhãn rộng mở chuyển động đứng dậy, đồng thời hét lớn, huyết văn nhãn, nung nấu vạn vật, ầm ầm ầm. Xuyên Bá con mắt tựa hồ thoát ly khuôn mặt, có hai cái đáng sợ cửa động ở trong hư không xuất hiện, phụt lên huyết quang, mang theo khốc liệt khí tức, dung hợp lại cùng nhau, tổ hợp thành một cái to lớn hỏa lò, nội hàm thiên địa đại thế. Cái này hỏa lò quá to lớn, để đạo lăng đều thất sắc, trực tiếp liền đè ép xuống, đem hắn phong ấn ở bên trong. Hết chương.